Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1211 tiếp tiên chi vẫn, dung chuyển mở đầu. Góc truyện audio.com, loại cảm giác này tựa như là một vị ba phần bóng rổ thần xạ thủ, tại một trận tranh tài liên tiếp hai cái ba điểm cầu không bị đánh sát thật vất vả thứ ba phát ra tay lúc xúc cảm nhu hòa, cảm giác tất chúng lúc đột nhiên, có chỉ đầu chọc thoát ra, lấy không khoa học bật lên lực cao cao nhảy lên. Ba, một chút đem cái này tất chúng ba điểm cầu cho đóng. Ta cái kia một vạn con thảo nê mã, không chỉ có muốn thả đi ra tại trên thảo nguyên lao nhanh, nhanh hơn đưa hệ thống tin nhắn cho ngài nha. Phù văn màu vàng rơi vào áo bào đỏ đầu chọc trên người, ngưng tụ làm kim sắc đồng hồ, kim đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển. Ngay sau đó, phù văn màu vàng trở về Tống Thư Hàng con mắt, đồng thời trở về còn có tay phải của hắn. Xem xét bí pháp thành công, Tống Thư Hàng tâm tình lại mỹ lệ không nổi, đây không phải kết quả hắn muốn. Xem xét bí pháp kết quả truyền lại đến Tống Thư Hàng não hải, đầu chọc đại hồng bào, cửu phẩm Tây Phương Pháp Sư. Tứ phẩm thú giới huyết mạch võ sĩ. Đã từng hắn cũng có một đầu kim sắc mỹ lệ tóc dài, thẳng đến có một ngày, hắn nghiên cứu một cái thần bí thí nghiệm, liền biến chọc. Cái này áo bào đỏ quả nhiên là cửu phẩm cấp bậc. Lần này, ngoài ý muốn trực tiếp xem xét cửu phẩm cấp tồn tại, vậy mà cũng đã nhận được chút ít tin tức. Đổi thành trước kia Tống Thư Hàng trực tiếp xem xét cửu phẩm cấp trực tiếp liền sẽ bởi vì chảy máu lượng quá lớn mà chết. Hoặc là trực tiếp xem xét thất bại, không chiếm được bất kỳ tình báo. Bất quá lần này xem xét kết quả không có gì dùng. Liền vị này cửu phẩm kiếp tiên cấp tồn tại pháp danh đều không có dám định ra tới. Mà lại Tống Thư Hàng cũng không muốn xem xét hắn. Trong hư không, vị kia chật vật áo bào đỏ đầu chọc thân hình cứng đờ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng. Thân là cửu phẩm kiếp tiên cấp tồn tại, hắn ẩn ẩn cảm ứng được có một loại năng lực tác dụng ở trên người hắn, thăm dò thân thể của hắn. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy đến không đúng, hắn lại vừa quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, sau đó hắn liền thấy một mặt thiên kiếp tấm chắn, lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Ti, hắn tâm biến thật lạnh, các ngươi tại độ kiếp, đầu chọc đại hồng bào thanh âm khàn khàn, liền phảng phất thật lâu không uống qua nước đồng dạng. Mà lại hắn cũng không có sử dụng. Truyền âm nhập mật thanh âm của hắn liền xem như tại trong vũ trụ cũng có thể trực tiếp truyền ra ngoài. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, mã, làm sao lại truyền tống tới nơi này, muốn mạng. Đầu chọc đại hồng bào cắn răng một cái, lần nữa mở ra không gian chi môn, liền muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, trong hư không có kiếp vân đột nhiên thành hình, ngừng tụ ra một chi lôi hỏa tiêu thương, đối đầu chọc đại hồng bào vọt tới. Lôi hỏa tiêu thương tốc độ nhanh đến cực hạn, Tống Thư Hàng chỉ thấy hào quang lóe lên, đầu chọc đại hồng bào một chân mới bước vào không gian chi môn, liền đã trúng đạn. Đầu chọc đại hồng bào trên người hiện lên mấy cái ma pháp thuẫn đồng dạng đồ vật lại trực tiếp bị đâm thủng. Lôi hỏa tiêu thương đâm vào thân thể của hắn, nổ tung lên. Bổ, đầu chọc đại hồng bào lại phun ra ngụm máu tươi, thương thế càng thêm càng nặng. Mà thừa dịp cái này một cái chớp mắt thời gian, đầu chọc đại hồng bào xông về phía trước một đầu chui vào đến không gian chi môn. Nhưng lúc này oanh, góc truyện audio.com, một tiếng, không gian chi môn lại nổ tung lên, đầu chọc đại hồng bào bị tạc bay ra ngoài. Pháp chụp, hắn một bên giống giận, một bên lại cấp tốc tại sau lưng mình mở ra không gian chi môn. Xem ra, vị này đầu chọc đại hồng bào, đang bị truy sát. Đuổi giết hắn, là thiên kiếp. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nhớ tới, Bắc Phương Đại Đế, vị thế trước đã nói, năm đó thiên đạo muốn bị bách rời chức tại hắn rời chức trước đó, rất có thể sẽ nhắc lên một đợt tàn bạo dung chuyển. Tại cái này ba động đãng hạo kiếp bên trong, trường sinh giả cùng cửu phẩm kiếp tiên đứng mũi chịu sào thuộc về bị đả kích đối tượng. Vị này đầu chọc đại hồng bào, không phải là bị thiên đạo bắt lấy chân đau, bị đả kích rồi, bất kể như thế nào, hy vọng hắn có thể nhanh lên rời đi đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cái này đầu chọc đại hồng bào còn ở chỗ này, nói không chừng sẽ đem hắn cùng Diệp Tư cuốn vào. Oanh, đầu chọc đại hồng bào vừa chui vào phía sau không gian chi môn, không gian thông đạo lại nổ, hắn lại bị nổ đi ra, thân hình càng thêm chật vật. Xem ra, muốn thông qua không gian lực lượng chạy trốn không làm được. Hắn cắn răng một cái, từ bản thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một cây thật dài ma trượng, sau đó dạng chân đi lên. Siêu, cưỡi ma trượng đầu chọc đại hồng bào, lấy tốc độ cực nhanh, xuất khí hướng nơi xa bay đi. Tốc độ kia, so bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm còn nhanh điểm. Tống Thư Hàng theo thói quen xoa cằm, cưỡi ma trượng tư thế, so với, dẫm lên ma trượng, tư thế, muốn bình ổn rất nhiều. Ngự kiếm phi hành thời điểm, có thể hay không học đối phương tư thế, cưỡi phi kiếm, lao về phía trước. Tống Thư Hàng não bổ xuống hình tượng này, sau đó dụng lực lắc đầu. Kiếm cùng ma trượng khác biệt là có lưỡi kiếm, Phi kiếm không thích hợp ngồi cưỡi tư thế. Chuôi kiếm lại quá ngắn, cưỡi khẳng định không thoải mái. Tương đối mà nói, đao ở phương diện này có ưu thế. Đao có thể lựa chọn, bên cạnh ngồi, tư thế, rầm rầm rầm, trong lúc đang suy tư, xa xa đầu chọc đại hồng bào lại bị. Lôi hỏa tiêu thương, liên tục đánh trúng, tiếng kêu rên liên hồi. Cũng may hắn không có trở về ý tứ, cắn răng càng bay càng xa. Mắt thấy đầu chọc đại hồng bào liền muốn biến mất ở Tống Thư Hàng trong tầm mắt lúc đột nhiên, trong hư không có một đầu cự chùy xuất hiện nện ở đầu chọc đại hồng bào trên người. A, đầu chọc đại hồng bào kêu thảm, bị một cái búa đập trở về. Tống Thư Hàng, nhạt, tại sao lại bị nện trở về? Không đem hắn cùng Diệp Tư cuốn vào trong đó, liền không thoải mái tư cơ sao? Lúc này, sợ các chủ có thể hay không xuất thủ. Chờ đã, nếu như cái này đầu chọc đại hồng bào thật là bị. Thiên đạo, đả kích bên trong, sợ các chủ không thể ra tay, vạn nhất bị lan đến gần sẽ không hay. Bị nện sau khi trở về, đầu chọc đại hồng bào tựa hồ từ bỏ trị liệu, hắn không còn kỵ ma trượng chạy trốn, cũng không còn mở không gian chi môn. Hắn ngẩng đầu lên đến, đối hư không lớn tiếng gào thét, sau đó dùng Tống Thư Hàng nghe không hiểu ngôn ngữ. Ba, nói một nhóm lớn, không phải viễn cổ văn, nghe có điểm giống thú loại gào thét. Tại đầu chọc đại hồng bào giống giận gào thét thời điểm, trong hư không có bốn đạo cột sáng hạ xuống, khóa chặt chung quanh hắn. Cái này bốn cột sáng hóa thành bốn tôn trợn mắt kim cương, các duỗi ra tay phải nhắm ngay đầu chọc đại hồng bào. Góc truyện audio.com, một đạo chôn vùi lực lượng ngưng tụ, muốn trực tiếp đem hắn chôn vùi, hóa thành vỡ nát. A, đầu chọc đại hồng bào gầm thét biến thành kêu thảm. Trong miệng hắn bắt đầu thật nhanh niệm động chú văn, trên thân thể của hắn hiển hiện từng mảnh tinh thể. Nhưng hắn chống cự chỉ là tại làm vô dụng công, chôn vùi lực lượng tác dụng ở trên người hắn, thân thể của hắn cùng những cái kia tinh phiến, còn có trên người hắn tất cả ma trượng, pháp khí toàn bộ hóa thành vỡ nát, hóa thành một điểm điểm bụi sao. Thần hình câu diệt, bốn tôn trợn mắt kim cương chậm rãi biến mất cột sáng tán đi, cái kia đầy trời lôi hỏa tiêu thương cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cái kia một chút xíu bụi sao, chứng kiến lấy một vị cửu phẩm kiếp tiên từng xuất hiện ở chỗ này, cũng chôn vùi vào này. Kết thúc, Diệp Thư truyền âm nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hẳn là kết thúc, hết thầy dị trạng biến mất chỉ còn lại Diệp Tư thiên kiếp. Thiên kiếp không có tăng cường, không bị đến ảnh hưởng, cách chương.